Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 905. Giả dối hoa tỉ muội. 109. Không xong, ta một lòng chỉ tại tu luyện thượng. Không nghĩ phân tâm ở xử lý môn phái sự vụ thượng. Sư huynh cũng chớ để cường lưu. Ngày sau hữu dụng ta địa phương, ta sẽ trở về. Môn phái trưởng lão nói. Vốn định ra xa nhà sao? Môn phái nội có sẵn động phủ, khả cung các ngươi bế quan tu luyện. Không cần, chúng ta thói quen vô câu vô thúc ngày. Nếu luôn luôn ở lại động phủ nội bế quan, phải muốn buồn tử ta không thể. Là đi, Bách Lý sư huynh, Quân Nghiên hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Bách Lý Trường An nắm tay nàng, gật gật đầu, ở đây liền hắn tu vi cao tới đâu. Khắc trưởng lão ý kiến lại đại. Cũng không dám đối hai người làm qua nhiều giữ lại. Tô Ngọc Thanh nói, như vậy, là, sư thúc, khi nào thì trở về. Ngày về không chừng, đợi lát nữa đem môn phái truyền âm phủ cho ta. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng tốt trở về bao lâu rồi hỗ trợ a. Tô sư huynh phiền toái trở về cùng sư tôn mang câu. Nói chúng ta có rảnh sẽ về đến. Hảo, Tô Ngọc Thanh trong lòng chảy xuôi một tia ấm áp. Nàng trở thành khách khanh trưởng lão sau, thân phận cao hơn tự mình một đoạn dài, còn nguyện ý kêu bản thân sư huynh, hắn cảm động muốn rơi lệ, một đường cẩn thận, sau này còn gặp lại. Quân Nghiên chắp tay, nhìn về phía Bách Lý Trường An, chúng ta đi thôi, đi sáng tạo bọn họ chuyện xưa đi, không có đời trước ảo ảo hỗn loạn, đời này Bách Lý Trường An cũng không bị yêu ma hóa. Cũng không có rất nhiều chính nghĩa nhân sĩ đuổi theo hắn kêu đánh kêu giết. Bọn họ điệu thấp rời đi, về sau cũng có thể cao điệu trở về. Quân Nghiên nghĩ tới dùng tìm Phong Linh Châu thời gian đến bù lại đối Bách Lý Trường An áy náy. Nàng không có khả năng ở tu tiên vị diện ngốc lâu là mani ngây ngốc 20 năm đã là cực hạn. Này bất đồng cho dĩ vãng vị diện, không có sinh lão bệnh tử. Hơn nữa hai người biến thái tốc độ tu luyện, không cái mấy trăm năm là không chết được, nói không chừng Bách Lý Trường An tu hành ma đạo sau. Cũng có thể tu tiên thành thần, chờ thuận lợi phi thăng, kia nàng liền muốn bị triệt để vây chết ở tu tiên vị diện. Hướng về phía còn có một tia lý trí, Quân Nghiên cũng không có khả năng đáp ứng Bách Lý Trường An diện mạo tư thủ. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Rời đi Bách Lý Trường An cơ hội, mà này cơ hội, rất nhanh sẽ đến đây. Tiên ma đại loạn phát sinh ở trăm năm về sau, Quân Nghiên đã trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, mà Bách Lý Trường An đã ở độ kiếp kỳ bồi hồi. Chỉ cần hắn muốn phi thăng, tùy thời đều có thể trên trời vì tiên, khả hắn không vừa ý, hắn cùng Quân Nghiên kết thành đạo lữ thời gian cũng bất quá trăm năm. Hắn không vừa ý nhà mình Quân Nghiên đi một mình, hắn có thể đè thấp bản thân tu vi, cùng Quân Nghiên tìm kiếm Phong Linh Châu. Phong Linh Châu cuối cùng ở tiên ma đại chiến mở ra tiền tìm được. Quân Nghiên cảm thấy cách lúc rốt cục muốn tới phút cuối cùng. Trăm năm đến, nàng luôn luôn không có đi gây sự với Lạc Thanh Hà. Không có, hỗn độn công pháp, nàng liền tính thiên tư thông minh. Cũng không có khả năng ở tiên môn đại bỉ thượng đại phòng ánh sáng lạ. Quân Nghiên mỗi hồi du lịch trở về, đều sẽ cấp Tiêu Diêu Phong mang một ít tài nguyên, những nàng đó chướng mắt ngoạn ý, theo Tiêu Diêu Phong đều là chân bảo, Tiêu Diêu Phong đệ tử xem như bị tài nguyên cấp xếp xuất ra. Giang Sơn đại có tài nhân ra, có Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An hai cái biến thái sau. Tiêu Diêu Phong lại xuất hiện vài cái thiên phú dị bẩm tu sĩ. Che khuất linh kiếm phong sáng rọi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tiêu Diêu Phong bằng vào vài cái xuất sắc đệ tử trở thành Lăng Tiêu phái trọng điểm bồi dưỡng phong. 10 năm một lần tiên môn đại bỉ, cũng nhường Tiêu Diêu Phong nhân ra hết nổi bật. Hết chương.